Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 826, căn nguyên. Cầu nguyệt phiếu, Jenny nhìn chằm chằm bức tranh, bởi vì quá mức rung động, thậm chí đều không để ý đến chiến đấu học giả tiểu đội loạn nhập. Đây là một bức tranh chân dung, phía trên là một vị ăn mặc sâu sắc áo khoác thanh thiếu niên. Giống như hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, đôi mắt thâm thúy, nhưng lệnh Jenny giật mình, thì là đối phương tướng mạo, vậy mà cùng Turing lão sư giống như đúc, mà đạo sư của nàng đã mất tích hơn 10 năm. Đây là ai? Jenny nhìn về phía Mary hỏi, một vị khách nhân, hắn tại một năm trước lại tới đây, sau đó hết thảy liền biến, Jenny thanh âm âm u. Lúc này, Valen mang theo chiến đấu học giả tiểu đội cũng lao đến. Thấy được bức tranh, đương nhiên, bọn hắn vô phương nhận ra cải biến dung mạo Jenny. Ngươi là ai? Valen nhìn chằm chằm Jenny. Chúng ta, nhất định phải chiến đấu sao? Nơi này hết sức quỷ dị. Không bằng hợp lại như thế nào? Jenny trên trán hiện ra thánh ngân. Hoàn chỉnh tám nhãn ma nhện nổi lên. Phàm là bị tiếp cận người, không một không cảm thấy sau lưng rét run, còn nhện thánh ngân, tự do thành bang người trong liên minh. Tầng thứ tư thánh đồ, Fick nói nhỏ một câu, loại thực lực này, dù cho tại tri thức chi thần giáo hội bên trong, cũng có thể đảm nhiệm cao vị, gần với mấy cái đại chủ giáo cùng giáo tông miện hà. Này người, Valen nhìn bức tranh. Có chút thất thần, hắn cũng nhận ra bức tranh bên trên chân dung, bởi vì đối phương là vị kia phát minh Jenny máy hơi nước nữ học giả đạo sư. Hắn cố ý tìm hiểu qua đối phương tin tức, còn gặp một lần, chỉ là không biết vì cái gì đối phương tranh chân dung sẽ xuất hiện tại máy móc niết bàn bí cảnh ở trong. Người kia, Mary lúc này, thân thể nho nhỏ đều đang run rẩy. Người kia ở mấy đêm rồi liền đi. Thế nhưng trước khi đi, lưu lại qua một cái tiên đoán, ma quỷ con sẽ làm cả trang viên đều lâm vào khủng bố. Chỉ có máy móc con trai đến mới là giải cứu tất cả mọi người hy vọng. Ma quỷ con, Jenny nhìn Mary, không để lại dấu vết lui về phía sau mấy bước. Ta nghĩ tới, Mary nâng lên hai mắt đẫm lệ loang lổ gương mặt. Ta mới là hết thảy căn nguyên. Nét mặt của nàng dần dần trở nên cứng ngắc. Hành động trở nên máy móc. Thân thể nhanh chóng kim loại hóa. Crack, nàng phía sau lưng váy công chúa xé rách. Mấy cái máy móc bạch tuộc xúc tu mở rộng đi ra. Chủ ta, ngày cuối cùng thức tỉnh. Theo thư phòng bên ngoài. Đi tới lít nhít đám người. Đi đầu là một đôi vợ chồng. Còn có quản gia, ma ma, nam bộc cùng nữ bộc. Bọn hắn hành động nhất trí máy móc mà cứng nhắc. Trên mặt mang theo cứng ngắc nụ cười. Vô số kim loại vũ khí theo trên tay của bọn hắn. Trên đùi, lồng ngực hiển hiện. Mỗi một cái đều biến thành sở trường cỗ máy giết người. Bí cảnh nhất thời điểm nguy hiểm tới. Valen vẻ mặt trang nghiêm. Đối Jenny nói, được. Vậy liền hợp lại, chú ý không nên nhìn quái vật kia nữ hài, nàng là chân chính quỷ dị, sẽ mang đến ô nhiễm, cùng ma vật khác biệt, quái vật sẽ kèm theo ô nhiễm, mặc dù không phải tà thần như thế nhìn một chút liền sụp đổ mức độ. Nhưng theo không ngừng trao đổi cùng chiến đấu, ô nhiễm trình độ liền sẽ càng ngày càng sâu, sau cùng làm người điên cuồng, ta biết. Jenna sờ lên mi tâm của mình, theo trên bản chất tới nói, nàng đã bị ô nhiễm. Điểm này đang đối kháng với quái vật phương diện, ngược lại có ưu thế. U hỏa, tại Jenny trên thân, tràn ngập tính ăn mòn ngọn lửa màu đen cháy hừng hực dâng lên. Đây là nàng đạo thứ hai thánh ngân năng lực. Hoành, một chùm hỏa diễm rơi vào máy móc nam bộc trên thân. Đối phương thân thể lập tức giống như sáp như một loại hòa tan. hiện ra bên trong nửa hòa tan vặn vẹo bánh răng cùng ổ trục. Các ngươi cùng một chỗ lưu tại nơi này, trở thành người hầu của ta. Mary thân thể bay lên trên trời, mấy cái người máy cánh tay rơi xuống đất, con nhện di động tới. Đột nhiên, nàng một đầu bạch tuộc cánh tay mãnh liệt rơi xuống. Mục tiêu là Valen, Kong, thời khắc mấu chốt, Fix chống đỡ sát dù, ngăn tại Valen trước người. Valen mặt không đổi sắc, người máy thương hướng về Mary liền bắn mấy phát. Phanh phanh, nổ tung tại Mary trên thân hiển hiện, lại không cách nào phá vỡ phòng ngự của nàng. A, ở phía sau cùng máy móc bộc đại quân người chiến đấu học giả trong tiểu đội, mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, là cầm kiếm đại hán cùng một nữ nhân khác. Bọn hắn mặc dù tiêu diệt Smith máy móc vợ chồng, nhưng bị đối phương bay tứ tung bánh răng bắn tung tóe đến. Lúc này nửa cái thân thể đều đã kim loại hóa, vết thương chảy ra ngoài da cũng không phải huyết dịch, biến thành thật nhỏ bánh răng cùng dầu máy. Con quái vật này quá cường đại. Fix nhìn thấy một màn này, vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi dâng lên. Rút lui đi. Jenny cũng có ý nghĩ này, dựa vào tơ nhện phụ trợ, nàng nhanh chóng đi vào một cái góc, vẽ ra một cánh cửa lớn. Thu nhận vật. Và Len một thoáng liền nhận ra trên tay nàng phấn viết là cái gì. Đoàn người vừa đánh vừa lui, trốn ra trang viên, trốn xuống núi đồi, sương mù mông lung, phía trước hiện ra một mảnh kiến trúc, rõ ràng là Bạo Phong Sơn Trang. Chuyện gì xảy ra? Jenny lấy làm kinh hãi. Chúng ta bị nhốt tại bí cảnh bên trong. Và Len ngẩng đầu, thấy được đồng hồ thay thế mặt trăng. Thở dài một tiếng, không, giải quyết, bí cảnh hạch tâm, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi. Các ngươi, không muốn đi, bồi Mary chơi. Phía sau, mơ hồ thanh âm truyền đến, là cơ giới hóa Mary, nàng to lớn máy móc bạch tuộc vòi thay phiên trên mặt đất nhúc nhích. Đi được nhanh chóng, trong chớp mắt liền đuổi tới đoàn người sau lưng. Phốc phốc, nàng vòi đâm. Còn sót lại hai cái chiến đấu học giả bị xỏ xuyên lồng ngực. Treo lên tới, hàng loạt lò xo cùng bánh răng theo bọn hắn lồng ngực bắn ra. Chờ đến sau khi rơi xuống đất, ánh mắt của bọn hắn trở nên cứng ngắc mà khô khan. Đứng ở Mary sau lưng, thấy không, trở thành người hầu của ta, thu hoạch được vĩnh sinh bất tử năng lực. Mary cười đùa nhìn qua còn sót lại ba người. Lưu lại, không có khả năng. Fix thở sâu, tiến lên một bước, tay phải đột nhiên chộp tới bộ ngực của mình. Tay phải của hắn phá vỡ mà vào trong lồng ngực, bắt lấy một cây tay cầm. Tay này chui toàn thân màu trắng, giống như là dùng xương cốt chế thành. Theo tay của hắn không ngừng hướng ra phía ngoài rút ra. Một thanh thon dài thân đao chậm rãi hiển hiện. Fix trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt kiên định. Đây là thu nhận vật, loại hình công kích, rất nguy hiểm. Jenny con người co rụt lại, không hề nghi ngờ. Fix liền là bảo vệ Valen vị này nhà khoa học phòng tuyến cuối cùng. Mà tri thức tri thần giáo hội không thể nghi ngờ hết sức coi trọng Valen. Lại còn nhường Fix chấp trưởng một kiện thu nhận vật, rách nát chi nhận. Và lên thấp giọng lầm bầm, nhận ra kiện vật phẩm này, phàm là bị chặt chúng không có sự sống vật thể, có rất lớn xác suất bị hư hao, đại giới là mỗi một lần sử dụng, nhất định phải thôn phệ người nắm giữ hàng loạt máu thịt. Đi chết đi, quái vật. Fix nổi giận gầm lên một tiếng, vùng đao phóng tới Mary. Phốp, ánh đao lóe lên. Bị đủ loại công kích đều mảy may vô thương máy móc vòi. Mặt ngoài đột nhiên hiện ra thâm thúy vết đao. Bỗng nhiên nổ tung. Cơ hội tốt. Jenny cùng Valen liếc nhau, đồng thời ra tay. Hàng loạt tơ nhện trói buộc chặt Mary, cho Fix sáng tạo cơ hội. Mà Valen thì là sau lưng vươn một đôi cánh, bỗng nhiên đằng không bay lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,